Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, hủy diệt một trận chiến. Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh nghi không biết cái này đại thánh muốn làm gì, vì sao cho lui những người khác, chỉ thấy, lão giả sắc mặt ngưng trọng, hướng về Hạng Thiên Thành, sau một lúc lâu mới nói. Chuyện kế tiếp cực kỳ trọng yếu, ngươi phải nhớ kỹ, dù cho đối mặt cái chết uy hiếp, ngươi cũng không thể tùy ý tiết lộ, rõ chưa? Là, đại nhân. Nguyệt Trung Thu hơi hơi khom người gật đầu, trong lòng lại là càng thêm rất nghi hoặc, ngươi lời mới vừa nói nhưng có nói ngoa. Đại thánh nghiêm túc hỏi, tuyệt không nửa điểm nói ngoa, một chữ đều không có. Nguyệt Trung Thu chém đinh chặt sắt, giờ phút này, hắn càng giống biết rõ vị này đại thánh muốn nói gì. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, đối phương đối với hắn cũng không bao nhiêu hoài nghi, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Đại thánh gật đầu một cái, chắp hai tay sau lưng tả hữu dạo bước, thỉnh thoảng chau mày, thỉnh thoảng nghiêng nhìn trời cao trầm tư. Nguyệt Trung Thu cứ như vậy lặng lặng nhìn, cũng không thể hỏi nhiều, chỉ có thể chờ đợi đối phương mở miệng. Cái kia tên là Nguyệt Trung Thu người, hắn nói hắn từng trêu đùa Hung Khắc Phong Đại Đế, cũng từ Thiên Phong Đại Đế trong tay chiếm được một kiện trọng bào. Hắn có hay không nói là cái gì? Có hay không nói ở khi nào? Chỗ nào gặp qua Thiên Phong Đại Đế? Nếu như ngươi biết những cái này, tương lai tiền đồ của ngươi sẽ bừng sáng, sẽ lấy được trọng dụng. Lão giả trầm tư không lâu sau đó tiếp tục mở miệng. Thần sắc có chút phức tạp, nhưng không khó coi ra. Đối phương có chút kích động, Nguyệt Trung Thu chấn động. Ý thức được việc này tuyệt đối quan hệ trọng đại, bằng không chư thần điện một cái đại thánh, làm sao có thể cho hắn như thế hứa hẹn. Hắn nói ở một mảnh hư vô không gian bên trong ngẫu nhiên gặp Thiên Phong Đại Đế. Hơn nữa từ Thiên Phong Đại Đế trên tay lừa gạt một dạng động đồ vật. Về phần là cái gì, ta liền không biết được. Hắn nhìn đối phương, chú ý đối phương từng cái động tác tinh tế, biểu lộ, chậm rãi nói ra, nhất định là Thái Thượng Chân Điển. Chẳng lẽ Thiên Phong Đại Đế đã bắt đầu tu luyện Thái Thượng Chân Điển? Lão giả thấp giọng tự nói, hoàn toàn không thấy một bên Nguyệt Trung Thu. Sau đó, hắn phi thường bình tĩnh tự hỏi tự trả lời nói, nhất định là, hắn nhất định là đang tu luyện Thái Thượng Chân Điển. Nghĩ không ra Thiên Phong Đại Đế thật là lớn gan, vậy mà thật là hắn trộm điện chủ Thái Thượng Chân Điển. Hắn muốn làm gì? Muốn mưu đoạt điện chủ vị trí sao? Trách không được điện chủ vội vã như thế tìm kiếm Thiên Phong Đại Đế. Một lần này, chỉ cần có thể bắt lấy trong tháng kia thu, ta nhất định có thể lấy được điện chủ thưởng thức. Nguyệt Trung Thu không nói một lời, đem những cái này toái toái niệm lời nói toàn bộ ghi tạc trong đầu. Nhưng hắn khiếp sợ là, Thiên Phong Đại Đế Thái Thượng Chân Điển đúng là từ chư thần điện điện chủ nơi đó trộm được. Có thể khiến cho một cái đại đế mạo hiểm như vậy. Có thể thấy được Thái Thượng Chân Điển sức hấp dẫn. Như vậy, là ai trấn áp Thiên Phong Đại Đế đâu? Biết rõ không thể tu luyện, hắn lại trộm tới làm cái gì đâu? Đối với một cái sừng sững ở võ đạo đỉnh phong đại đế mà nói. Một bộ cổ kinh thật trọng yếu như vậy. Không tiếc đánh đổi mạng sống. Không tiếc cùng chư thần điện điện chủ trở mặt thành thù. Đủ loại vấn đề theo nhau mà tới. Bất quá, hiển nhiên trước mặt lão giả cũng vô pháp giải thích nghi hoặc. Hắn mục đích chỉ là muốn nhờ vào đó ở lập công. Có thể được trọng dụng, suy nghĩ một chút cũng phải. Một cái đại thánh, làm sao có thể có năng lực lẫn vào chư thần điện điện chủ sự tình. Chuyện này ngươi xử lý phi thường tốt. Hiện tại, ngươi chỉ cần miêu tả một lần trong tháng kia thu dáng vẻ. Lão giả suy tư nửa ngày cũng không có. Kết quả, ngay sau đó mở miệng lần nữa. Nguyệt Trung Thu đưa tay, từng sợi linh lực trong tay hắn nở rộ, trên không trung toán loạn, cuối cùng biến thành một bức họa. Đây là một cái khí khái hào hùng 10 phần nam tử. Nhìn qua hơn 30 tuổi, thần uy bất phàm, mắt nếu sao sáng, như thần để một dạng trình lên bên trên bầu trời. Lão giả cẩn thận chăm chú nhìn nửa ngày, đem nam tử này bộ dáng khắc ấn ở trong đầu. Trong lòng âm thầm thề, bất kể như thế nào, muốn bắt người này. Nhìn đến đây, Nguyệt Trung Thu không để lại dấu vết lộ ra một nụ cười. Kỳ thật, cái kia không phải Nguyệt Trung Thu dáng vẻ, căn bản chính là hắn hư cấu đi ra một người, liền hắn chính mình cũng không biết là ai. Lão giả có thể tìm được mà nói, cũng thực sự là gặp quỷ. Việc này ta không muốn trừ ngươi ta người thứ ba biết rõ. Rõ chưa? Nếu không, ngươi hẳn phải biết loại kia hậu quả. Đợi đến triệt để mấy lần người này bộ dáng về sau. Lão giả hướng về Nguyệt Trung Thu, đạm mạc mở miệng, trên người bộc lộ ra một loại đáng sợ sát ý. Phốc, Nguyệt Trung Thu phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo rút lui, kém chút ngã quỵ, hoảng sợ nhìn xem lão giả. Chúng ta mới vừa nói qua cái gì sao? Vì sao ta cái gì đều không nhớ rõ? Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại thận trọng đáp lại nói. Lão giả đem qua sông đoạn cầu diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, hắn cũng không để bụng. Hắn duy nhất mục đích đúng là có thể xuyên qua nơi này, thẳng tới Tiềm Đế Tinh. Rất tốt, tính ngươi có tí khôn vặt. Lão giả gật đầu cười, sau đó chậm rãi tan biến tại tinh không. Mặc dù lừa gạt được một kiếp, nhưng Nguyệt Trung Thu nhưng trong lòng không có chút nào ý mừng. Từ đó sự tình đó có thể thấy được, liền hắn đều không cách nào áp chế hoàn toàn. Thái thượng chân điển khí tức, cái này biểu thị hắn ở thời đại này hành tẩu, sẽ càng thêm nguy hiểm. Cứ như vậy, hắn đi thẳng về phía trước, sau đó không lâu, đụng phải vừa rồi những cái kia hắn thấy qua người. Chỉ thấy bọn họ xen vào nhau tinh tế đứng thẳng trong tinh không. Chợt nhìn sẽ cảm thấy không có gì. Nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, không khó coi ra, những người này chỗ đứng lại là ở trong lúc vô hình diễn hóa một loại trận pháp. Không hổ là chư thần điện, nho nhỏ cùng một đội ngũ thì có như thế nội tình. Chấn giữ vẫn là một cái đại thánh cấp bậc cường giả. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, những người này cũng là dẫn đến sinh linh đồ thán thủ phạm một trong. Hắn chỉ hận không thể hiện tại liền xuất thủ, đem những người này giết cái không chừa mảnh giáp. Nhưng mà, lúc này hắn chỉ có thể mặt mỉm cười. Nói, một lần này Tiềm Đế Tinh tai kiếp khó thoát. Ha ha ha, đó là tự nhiên, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Bằng không cái gì Tiềm Đế Tinh, cuối cùng đều sẽ trở thành một vùng phế tích, chúng ta giữ vững nơi này liền có thể. Chỉ cần xác định không có cá lọt lưới, những đại nhân kia tự sẽ giải quyết bên trong tất cả. Nghe được câu này, đám người nhao nhao nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, mỗi người trên nét mặt có khó che giấu vẻ cao hứng. Một trận chiến này chính là làm nguyên thủy thế giới hủy diệt trận chiến kia. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, xuyên toa đạo thời đại này, bởi vì cường đại áp lực nguyên nhân, hắn không cách nào lựa chọn chuẩn xác thời gian tiết điểm. Hơn nữa, ở thời khắc cuối cùng, còn bị Dương Việt quấy rầy, làm hắn nguyên bản thời gian, cùng địa điểm đều có chỗ tiện nghi, không nghĩ tới là, hắn vừa vặn tới nơi này một trận chiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.